sinh thiếu thủ hộ thần, chương 817, huyết lệ và mù 3, góc truyện audio.com, ít nhất từ biểu hiện mà nhìn ra anh ấy ăn rất nhiều thiệt thòi. Nhưng mà muốn từ trong thống khổ thoát ra ngoài nói dễ như vậy sao? Có lẽ trong lòng mọi người có cái nhìn Tề Nhạc là người không đủ tỉnh táo vì nữ nhân biến thành như vậy. Nhưng mà hắn đã trả cái giá thật lớn rồi, các vị có biết không? Đêm qua anh ta khóc nhuộm đỏ cả quần áo tôi đấy, hiện giờ anh ta không nhìn thấy gì cả. Cái gì? Mọi người đồng thời kinh hô thành tiếng, ngay cả Mạc Đạm Đạm đứng trong góc cũng phải biến sắc nhìn qua Như Nguyệt nhiều hơn vài thứ gì đó. Như Nguyệt thở dài một tiếng, nói, hy vọng mọi người sau này không nên nhắc lại chuyện này, xem như vì tốt cho tôi đi. Tôi không hy vọng Tề Nhạc lại chịu nên bất cứ kích thích nào nữa. Không sai, chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần chúng ta đều là ngang hàng và không có ai ra lệnh cho ai cái gì. Nhưng mà những gì Tề Nhạc trải qua đã gõ tỉnh tôi lại. Trên thế giới này vẫn có rất nhiều tồn tại có thể uy hiếp chúng ta. Sinh thiếu thủ hộ thần sau này phải lấy tu luyện làm mục tiêu trọng yếu nhất. Tinh thần Tề Nhạc hiện tại ngay cả tôi cũng không biết có ổn định chưa. Hy vọng mọi người tha thứ cho anh ta được chứ. Mọi người gật gật đầu, ngay cả Mạc Đạm Đạm cũng không nói lời phản đối, như Nguyệt ngẩng đầu ánh mắt nhìn qua cầu thang đi lên lầu, trong nội tâm thầm than một tiếng, Tề Nhạc hy vọng anh sớm khôi phục lại. Trở lại gian phòng đã lâu không về, tâm Tề Nhạc thanh tĩnh lại, thanh tĩnh tới mức hắn cũng khó tin. Thống khổ làm hắn không cách nào hô hấp từ từ biến mất, có một ít cảm xúc trì hoãn. Sắc mặt của hắn lạnh như băng, hai con mắt mất đi thần thái sáng bóng, nhưng mà vân lực của hắn đã sinh ra biến hóa vào lúc sáng sớm khi hắn đã hiểu ra. Năng lượng của Văn Đình lúc hoàn toàn bị hắn hấp thu. Vân lực trong cơ thể khôi phục nhanh chóng, phân biệt hấp thu 4 loại phần tử vân lực trong thiên địa bổ sung tiêu hao của thân thể. Vào sáng sớm hôm nay đột nhiên Tề Nhạc phát hiện đại sư Chát Cách Lỗ nói rất đúng, với tư cách là tứ tường vân kỳ lân duy nhất trên đời, vân lực mới là căn bản của mình, trước khi hoàn toàn nắm giữ kỹ năng kỳ lân thì không nên hy vọng xa vời dựa vào hiên viên kiếm là không thực tế. Dù sao, hiên viên kiếm rất cường đại nhưng mà tiêu hao năng lượng cũng cực lớn. Chỉ có kỹ năng kỳ lân mới là thực lực chủ yếu của mình. Kỳ lân châu dưới tác dụng của vân lực sáng lên, ba đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện trước người Tề Nhạc. Tuyết nữ đã sớm tỉnh táo lại trong kỳ lân châu rồi, Tề Nhạc thống khổ xuyên thấu qua khí tức của hắn truyền vào trong mỗi góc của kỳ lân châu, nhìn thấy ánh mắt Tề Nhạc ảm đạm, tuyết nữ không có nói cái gì, chỉ lặng lẽ đi tới trước người Tề Nhạc và nhào vào lòng của hắn. Cha, con biết rõ cha sẽ không chết, cha vĩnh viễn là cha của con, tuyết nhi sẽ kiên cường hơn. Nói xong tuyết nữ khẽ hôn lên gương mặt của Tề Nhạc một cái, không có dừng lại trong phòng Tề Nhạc hơn một giây nào đã rời khỏi phòng của hắn. Tuyết nữ rời đi thì Minh Minh cùng Christy cũng lặng lẽ nhìn qua Tề Nhạc. Các nàng cũng đều tỉnh táo lại, chữa thương mấy ngày trong kỳ lân châu khiến thương thế các nàng khôi phục một chút. Christy nói, xin lỗi thì không cần vì chuyện này đã phát sinh rồi. Tề Nhạc, tôi hy vọng thời điểm tôi báo thù cho Kaka thì anh phải đứng bên cạnh tôi. Cũng giống như Văn Đình, Kaka của tôi không chết đâu. Hiện tại hai anh em chúng tôi hoàn toàn dung hợp làm một. Góc truyện audio.com với nhau, Hứa Tình không còn là Hứa Tình, còn lại chính là tộc trưởng mới Christy của gia tộc Dracula. Tề Nhạc nhìn qua Christy gật gật đầu, cảm ơn cô Christy, cũng giống như Klinsman, tuy tuổi của tôi không lớn như nhưng mà từ nay về sau tôi sẽ thay thế anh ta thực hiện chức trách của người huynh trưởng. Tôi sẽ thay thế anh ta thủ hộ cô cả đời. Christy nở nụ cười thật tươi, tuy nhìn nàng lúc này còn chật vật, vết thương trên người do huyết dịch từ kim sắc ngưng kết kinh người, nhưng mà nàng tức giận hay bình tĩnh thì cũng giống Tề Nhạc, trong chuyện này nàng cũng thành thục hơn nhiều. Giống như chính nàng nói, dưới sự bảo vệ của Klinsman, Hứa Tình đã chết rồi, Christy đã sống lại làm tân nhiệm tộc trưởng của gia tộc Dracula. Minh Minh nhìn qua Tề Nhạc thật sâu, nàng lúc này không có mở miệng nhưng mà nàng ánh mắt ôn nhu của nàng đã nói lên rất nhiều chuyện. Khoanh chân ngồi trên mặt đất có vân lực nhàn nhạt lưu truyền. Trong nội tâm của Tề Nhạc có âm thanh của nàng vang lên. Nếu như chuyện ngày đó lại xảy ra thì em cũng làm như vậy. Chị Văn Đình còn chưa chết, nàng sớm muộn gì cũng xuất hiện trước mặt của anh lần nữa đúng không? Tề Nhạc khoanh chân ngồi xuống, hình thành xu thế tam giác với Christy cùng Minh Minh, hào quang trong mắt lập lòe, 4 loại vân lực trong cơ thể đồng thời vận chuyển một lúc dựa theo phương pháp bổn nguyên nhất của Thăng Lân quyết hấp thu các phần tử năng lượng trong không khí. Mà năng lượng tự nhiên chi nguyên hình thành một tầng hào quang màu xanh nhàn nhạt trong phòng và bao phủ 3 người vào trong. Không chỉ trị liệu thương tổn của thân thể đồng thời cũng phụ trợ chữa thương cho Christy cùng Minh Minh. Đặc tính lớn nhất của năng lượng tự nhiên chi nguyên chính là bình thản công chính. Lúc trước cũng chính vì nguyên nhân này hắn mới bị Vũ Mâu lợi dụng. Bởi vậy bất luận là có năng lượng đồng nguyên với hắn Minh Minh hay Christie có năng lượng hắc ám cường đại đối với khí tức tự nhiên chi nguyên không có chút bài xích nào, trong màn hào quang màu xanh nhạt kia thì thân thể ba người xuất hiện hào quang khác nhau. Lúc Tuyết Nữ đi vào trong đại sảnh biệt thự đúng vào lúc Như Nguyệt đã nói xong với mọi người, nhìn thấy Tuyết Nữ Như Nguyệt chạy tới gần, trong đôi mắt đẹp dịu dàng xuất hiện hào quang ân cần. Tuyết Nữ nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Tôi không sao, Như Nguyệt nói, tuy Văn Đình đi rồi, nhưng mà sau này tôi nhất định sẽ đối đãi với cô như nàng đã từng làm, cô nguyện ý nhận tôi làm mẹ chứ? Tuyết Nữ nói, tất cả đều qua đi và các vị yên tâm, cha đã không có chuyện gì rồi. Tôi có thể nói với mọi người là cha đã thông suốt, mẹ à, chúng ta không nên tạo thêm gánh nặng lên người của cha nữa, con sẽ nghĩ hết khả năng trợ giúp cho cha. Nếu như có thể thì từ giờ trở đi tập đoàn Kỳ Lân nên giao cho con. Quản Bình nói, Tuyết Nữ cô nương nói đúng, không thể đặt hết gánh nặng lên người của hắn, chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần chúng ta nên chia ra thay hắn một chút. Mà cách làm tốt nhất của chúng ta phải làm mình trở nên cường đại hơn, chỉ khi những thủ hộ giả phương đông chúng ta cường đại hơn mới có thể không bị người khác khi nhục. Ánh mắt bi thương của Như Nguyệt dần dần sáng lên, khí tức phách vương long dần dần khôi phục, nhìn qua các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần khác trầm giọng nói. Cách chương.